Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, Tuyết Sơn ai là quỷ 6. Chương 65, Thẩm Huyên trên mặt mờ mịt làm không được giả. Phương Tâm Di nhắc tới bạn trai vui sướng cũng thực rõ ràng. Mưu Cương A, Trần Thải Tinh đảo qua hai muội tử thần sắc. Thong thả nói, ta xem các ngươi hai rất thân cận. Còn tưởng rằng các ngươi là nam nữ bằng hữu, không phải sao? Thẩm Huyên như là tự hỏi, đáy mắt mang theo mờ mịt, một hai giây sau mới nói, là, chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, ngươi đâu? Tâm Dĩ, ngươi bạn trai đối với ngươi được không? Trần Thải Tinh đương không thấy ra vấn đề tiếp tục hỏi. Phương Tâm Dĩ díu dít vui sướng nói, hắn đối ta thực hảo a. Đi học thời điểm ngày mùa đông sẽ mua ta thích bánh bao nhân nước đưa đến dưới lầu. Mỗi lần hạ tuyết sẽ đưa ta lễ vật, bởi vì chúng ta là hạ tuyết thiên nhận thức, chúng ta đều là phía nam người. Lần đầu tiên thấy hạ tuyết quá tốt đẹp, hắn nói ta là tuyết thiên lý gặp qua đẹp nhất cảnh sắc. Có cơ hội mang ta đi bò tuyết sơn chụp ảnh, tình yêu hương vị, làm Trần Thải Tinh trong tay hạt rẻ cười đều không thơm. Còn muốn một bên làm ra hâm mộ trạng, nói, các ngươi cũng thật hảo, như bây giờ hảo nam hài nhưng không nhiều lắm thấy, Tâm Dĩ ngươi cần phải nắm chặt, không giống ta gặp gỡ đều là cha nam, ai ta biết đến nguyên tỷ, Phương Tâm Dĩ hứng thú nói chuyện thực vượng. Vui vẻ nói, hắn nói phải cho ta chuẩn bị cái kinh hỉ, kỳ thật ta đoán được, hắn cùng các bằng hữu kế hoạch một lần tuyết sơn cầu hôn. Ta chờ làm hắn tân nương, Trần Thải Tinh nhìn Phương Tâm Dĩ. Cuối cùng vừa hỏi, nói lâu như vậy, ngươi còn chưa nói bạn trai gọi là gì? Hắn kêu, Phương Tâm Dĩ đột nhiên dừng lại, bạn trai gọi là gì tới? Nguyên bản trên mặt hạnh phúc tươi cười dần dần thối lui. Phương Tâm Dĩ nhíu lại mi suy nghĩ sâu xa, lẩm bẩm tự nói, hắn gọi là gì, ta vì cái gì nghĩ không ra? Đúng vậy hắn gọi là gì? Hắn kêu Mưu Cương, Trần Thải Tinh ở trong lòng đáp lại, vừa mới bắt đầu tiến trò chơi. Mưu Cương cùng Thẩm Huyên hai người như là không quen biết. Sau lại mới không che lấp quan hệ, Trần Thải Tinh cho rằng này hay là tưởng dẫn người tai mắt giả heo ăn thịt hổ. Cũng không nghĩ nhiều, cho tới bây giờ người chơi mau chết xong rồi. Thẩm Huyên cùng Mưu Cương rất ít đụng vào tứ chi. Ánh mắt giao lưu nhìn ăn ý, nhưng cũng có thể làm một loại khác giải thích. Mưu Cương ở thao tác Thẩm Huyên, có cái tay ra đời nói đúng. Trò chơi thế giới quỷ quái có thể giả dạng thành bất luận kẻ nào. Cái gì bóng dáng nhiệt độ cơ thể không nói chơi. Bối cảnh nhân thiết cũng có thể. Bọn họ ở dưới chân núi khi đội ngũ liền trà trộn vào quỷ quái. Mãi cho đến leo núi nhiều gia vị kia. Trần Thải Tinh dùng gặp quỷ phù không thấy ra cái gì. Trừ phi cái kia không phải người, là ảo tưởng, hoặc là nói là Mưu Cương có thể thao tác con rối. Hoài nghi Phương Tâm Dĩ một là bởi vì Nguyên Tiên Sinh nhắc nhở. Nhị chính là hắn thai phụ giác quan thứ 6. Đến nỗi Mưu Cương cũng là bài trừ pháp, xác định người chơi nữ. Trần Thải Tinh nghĩ tới trò chơi cấp manh mối. Một nam một nữ tình lữ. Sở thừa nam người chơi, cảnh kiến, Mưu Cương, tuổi đại nam người chơi, còn có anh Tuấn tiêu sái hắn. Hắn trước bài trừ, liền thừa ba người, tuổi đại nam người chơi cũng bài trừ, quá lớn, trung niên mép tóc lui về phía sau đại thúc. Trần Thải Tinh nếu là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ thanh niên. Dù sao là không muốn cùng có đầu chọc nguy hiểm đại thúc yêu đương. Soái khí tuấn Mỹ tiểu thịt tươi nhiều đáng yêu a. Mặc kệ là Phương Tâm Dĩ vẫn là Thẩm Huyên, một cái thanh thuần trà xanh tiểu khả ái, một cái khác thanh tú trí thức có thể ngự tỷ, hơn nữa tình lữ tuyết sơn chuyện xưa manh mối, người trẻ tuổi mới có thể nghĩ kích thích lãng mạn, bỏ cái tuyết sơn, nam người chơi tay ra đời nhìn rất trầm ổn, trừ phi nhà cũ cháy cũng không phải không có khả năng. Xác suất thượng trước dựa theo đại tới, nhà cũ cháy tiểu xác suất phóng một bên. Như vậy chỉ còn lại có cảnh kiến cùng Mưu Cương, nếu dựa theo Phương Tâm Dĩ ngày thường giao lưu nhiều nhất. Kia muốn hoài nghi liền trước hoài nghi cảnh kiến không thể nghi ngờ. nhưng Cảnh Kiến không phải. Cảnh Kiến cùng Mưu Cương hai người đều tuổi trẻ, thể trạng hảo, dáng người cường tráng, nhưng Phương Tâm Di nói, nàng cùng bạn trai đều là phía nam người, đi vào phương Bắc vào đại học, lần đầu tiên tuyết đầu mùa kết bạn đối phương, lần đầu tiên thấy Cảnh Kiến. Cảnh Kiến chỉ có ngắn tay quần đùi, nói trong nhà có mà ấm, vừa thấy chính là người phương Bắc, còn có chính là Mưu Cương vẫn luôn nhằm vào hắn. Nếu nói như vậy suy đoán có vẻ quá tháo, không có gì chứng cứ đều là Trần Thải Tinh trực giác. Kia còn có một loại biện pháp, đi đến giữa trưa, Phương Tâm Di còn đang suy nghĩ nàng bạn trai tên gọi là gì. Tâm Di, nghĩ không ra liền không nghĩ, Trần Thải Tinh hữu hảo móc ra đồ ăn. Đói bụng không? Trần Thải Tinh bởi vì gặp tình thương, cùng Nguyên Tiên Sinh đã nháo bè. Hôm nay cơm trưa liền cùng Thẩm Huyên, tay già đời, Mưu Cương ôm đoàn, đối phương khả năng cũng muốn biết Nguyên Tiên Sinh rốt cuộc nói hay không hắn ai là quỷ. Thực hoan nghênh Trần Thải Tinh lại đây, hiện tại bốn cái người chơi hai cái quỷ tụ tập, trên mặt nhất phái hòa thuận vui vẻ, cô lập Nguyên Tiên Sinh một người uống Tuyết Sơn Phong, ta còn có đồ hộp muốn hay không? Tới điểm đi. Đừng khách khí, Trần Thải Tinh làm bộ nhìn không ra ai là người là quỷ. Nhiệt tình từ ba lô móc ra đồ ăn, Cảnh Kiến đương tùy tùng rất có ánh mắt, chủ động tiếp đồ ăn nói. Tỷ, ta đi đun nóng hạ, ngươi một người vội lại đây. Trần Thải Tinh vỗ vỗ Phương Tâm Di bả vai, nói, Tâm Di ngươi cũng đi, Phương Tâm Di chỉ cần không nghĩ, bạn trai là ai. Vẫn là thực bình thường, thống khoái đáp ứng. Vô cùng cao hứng cùng Cảnh Kiến đi nấu cơm siêu một chút liền dư lại bốn người. Trần Thải Tinh quét mắt Mưu Cương. Đối phương nhìn Cảnh Kiến Phương Tâm Di phương hướng. Bất quá thực mau thu hồi tầm mắt. Cảnh giới nói, ngươi không phải NPC. Này đó đều là ngươi từ trò chơi ba lô lấy ra đồ vật. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta là người A. Trần Thải Tinh sầu bi thở dài. Ta biết các ngươi không tin. Nhưng đây là thật sự, vì cho các ngươi tin ta, ta quyết định buổi tối đi hiến thân bộ Nguyên Tiên Sinh nói. Hắn vẫn luôn muốn thân thể của ta, chỉ cần ta theo hắn, hắn liền đáp ứng nói cho ta một cái quỷ quái tên, tay già đời biết rõ cố hỏi. Một cái quỷ quái, có ý tứ gì, chúng ta trong đội ngũ rốt cuộc còn có mấy cái, ta không biết. Hắn buổi sáng là như vậy nói cho ta, Trần Thải Tinh nói bi từ giữa tới. Xoa gương mặt bông tuyết hóa thành nước mắt, anh nói, ta buổi sáng cự tuyệt hắn. Hắn vì biểu thiệt tình có thể tin, tưởng cùng ta làm giao dịch, nói trong đội ngũ có hai cái quỷ, ta một cái phụ nữ nhà lành, lớn bụng, nhưng ai làm ta thiên sinh lệ chất, cái kia dâm ma coi trọng ta, đây đều là ta mệnh, hy sinh ta một người trinh tiết. Bảo toàn đội, ta ngẫm lại cũng là hành, Thẩm Huyên tay ra đời hoảng hốt. Mỗi lần cùng cái này thai phụ nói chuyện phiếm, luôn có loại cầu huyết tivi ảo giác, căn bản không ở một cái kênh thượng, rõ ràng giả cùng lời kịch dường như lời nói, nhưng thai phụ nói làm người cảm thấy lại là thật sự. Tân, vất vả ngươi, Thẩm Huyên hơi hơi hé miệng an ủi câu. Trần Thải Tinh vuốt chính mình gương mặt. Buồn bã nói, từ xưa hồng nhan nhiều kiếp nạn, ai làm ta đẹp đâu, Thẩm Huyên, ngươi thật sự nguyện ý đi lời nói khách sáo. Tay già đời ánh mắt cân nhắc, đối thai phụ nói đã tin hơn phân nửa. Hắn là biết thế giới này manh mối, tiến vào phía trước cha được Tuyết Sơn tình lữ khủng bố chuyện xưa. Tiến vào sau ai cũng chưa nói, hiện tại thai phụ nói hai cái quỷ, vậy một nam một nữ, là đúng. Tay già đời yên lặng ly Thẩm Huyên xa địa mơ siêu Trần Thải Tinh nhu nhược đáng thương nhìn mắt hai. Người, nói, các ngươi lại không tin ta, chỉ có thể bán mình tự chứng trong sạch Thẩm Huyên tay già đời. Luôn có loại chính mình bức lương vì sướng cảm giác, hảo, ta một hồi liền cùng Nguyên Tiên Sinh nói, bất quá này băng thiên tuyết địa, ta lại không nghĩ đánh dã chiến. Vạn nhất hài tử đông lạnh chứ, Trần Thải Tinh bằng phẳng. Nói rất là chu toàn, hẳn là buổi tối nhà gỗ làm giao dịch. Các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo hầu hạ Nguyên Tiên Sinh, Thẩm Huyên tay già đời. Thai phụ như vậy vừa nói, có vẻ bọn họ quá không biết xấu hổ, quá sao sao, thế nhưng làm cái thai phụ làm ra loại chuyện này, kỳ thật cũng không tới tình trạng này. Nếu không liền tính, ta biết các ngươi thiện tâm, xem không được ta chịu khổ. Bất quá đừng khuyên, Trần Thải Tinh vuốt phồng lên bụng. Vẻ mặt Từ Mẫu mỉm cười, ta cũng tưởng sớm một chút đi ra ngoài. Bảo bảo kiểm tra mau tới rồi. Đại phu nói hơn 6 tháng, thực khỏe mạnh, là cái nam hài, Thẩm Huyên tay ra đời. Tổng cảm giác thai phụ ở bên trong hàm mắng bọn họ. Khá vậy phát không ra tính tình, dù sao cũng là bọn họ đối lý. Từ đầu tới đuôi mưu cương không có mở miệng, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh mặt. Vừa lúc Cảnh Kiến cùng Phương Tâm Di đã trở lại, bừng đun nóng đồ ăn, đại gia cùng nhau ăn điểm. Trần Thải Tinh vì bảo trì nhân thiết, yêu sầu chỉ ăn non nửa hộp liền nói không ăn uống. Không cần, nhớ tới buổi tối sự tình, ta vô tâm tình. Trần Thải Tinh xoa xoa miệng, vẻ mặt hâm mộ nói, Thẩm Huyên muội muội, thật là hâm mộ ngươi, ở như vậy nguy hiểm thế giới, mưu cương đối với ngươi không rời không bỏ. Tuy rằng mưu cương người này thẳng nam điểm, không hiểu lãng mạn điểm, người cũng quá mãng không đầu óc điểm, nhưng nói như thế nào cũng miễn cưỡng xem như cái hảo nam nhân. Các ngươi cảm tình thật tốt, nhận thức đã bao nhiêu năm, khi nào kết hôn có tiểu hài tử a? Thẩm Huyên mờ mịt như là nghe không rõ. Chúng ta việc tư cùng ngươi không quan hệ, mưu cương cứng rắn nói. Trần Thải Tinh vẻ mặt người từng trải thần sắc. Hảo muội muội, loại này nam nhân ai, Cảnh Kiến ở bên nghĩ thầm nguyên tỉ miệng hảo độc. Đây là khen mưu cương sao? Nghe ngươi kia lời nói ngữ khí, mưu cương miễn cưỡng liền cá nhân đều không tính, có như vậy ghét bỏ sao? Cảnh Kiến ở trong lòng vui tươi hớn hở phun tào, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, hắn nhìn mắt Thẩm Huyên, đối phương thần sắc chưa biến, tiếp tục ở ăn cái gì? Bình thường tình lữ đương, không cãi nhau nháo mâu thuẫn, nhìn còn tính ăn ý cảm tình không tồi. Kết quả một nữ nhân xa lạ đối với ngươi bạn trai chỉ trò trò các loại chướng mắt. Này bạn gái khẳng định sẽ khó chịu mở miệng giữ gìn hạ bạn trai mặt mũi đi. Đặc biệt còn có bọn họ mấy cái người ngoài ở, kết quả Thẩm Huyên cái gì tính tình cũng chưa, Cảnh Kiến cũng coi như là cái tình cảm lý luận cao thủ. Gặp qua bên người anh em cảm tình phân phân hợp hợp, ồn ào nhốn nháo, tưởng tượng liền cảm thấy không đúng, trừ phi Thẩm Huyên mưu cương cãi nhau, nhưng mấy ngày nay hai người không khắc khẩu quá, kia vì cái gì đâu, Cảnh Kiến nghĩ không ra vì cái gì, nhưng cảm thấy có cổ quái, đặc biệt nguyên tỷ các loại chướng mắt mưu cương, thực ghét bỏ, vì thế lén lút dựa gần Phương Tâm Di nhỏ giọng nói thầm. Anh em, người cách này cái mưu cương xa một chút, ta cảm thấy có vấn đề, hảo a, ngươi còn ăn sao, không ăn ta ăn, Phương Tâm Di miệng đầy đáp ứng. Ánh mắt nhìn chằm chằm thịt hộp, Cảnh Kiến không tha, nhưng đối với Phương Tâm Di căng thẳng ánh mắt, đẩy qua đi nói, người ăn uống còn rất đại, ăn đi, hai người ở góc nói thầm, mưu cương không lưu dấu vết sẽ đảo qua đi, Trần Thải Tinh đương không chú ý tới. Từ từ đỡ đầu gối đứng lên nói, ta đi Nguyên tiên sinh chỗ đó một chuyến, ai? Nguyên tỷ, người như thế nào đi cha nam chỗ đó? Người nhưng đừng nghĩ, không khai. Chúng ta có bó lớn hảo nam nhân, Cảnh Kiến không biết Nguyên Tinh Tinh bán mình kế hoạch chân. Tình thật cảm khuyên, ta biết chia tay thời điểm khó chịu nhất. Người nếu là nhịn không được, có thể đem ta đương thay thế phẩm. Ta không ngại, Trần Thải Tinh đầy mặt để ý nhìn về phía Cảnh Kiến. Ngươi vuốt ngươi ngực, lời nói thật nói cho ta. Ngươi có thể làm Nguyên tiên sinh thế thân sao? Ngươi trẻ tuổi muốn làm đến nơi đến chốn. Không cần cả ngày sống ở trong ảo tưởng, Cảnh Kiến dẫn theo một hơi cấp ngăn chặn. Thật đúng là vuốt chính mình ngực, nhìn mắt nơi xa màu đen cao lớn bóng dáng. Ngẫm lại nhân gia nhan giá trị, ở đối lập hạ, tính. Không cần tự rước lấy nhục, hắn không xứng đương Nguyên tiên sinh thế thân. Chờ Trần Thải Tinh vừa đi xa, Cảnh Kiến mặt mũi kéo không dưới, lầm nhầm nói. Nữ nhân chính là chỉ xem nhan giá trị, muốn ta nói nam nhân muốn xem nhân phẩm, Tâm Di ngươi nói đúng không? Đúng vậy. Ngươi nói đều đối, Phương Tâm Di ăn uống thỏa thích ăn đồ hộp. Như là thực mỹ vị. Đào Thủy Xuyến sạch sẽ ôm uống lên lên. Cảnh Kiến xem dọa người. Người như thế nào hôm nay ăn uống tốt như vậy? Kỳ thật con hào, chính là người được thịt vị rất muốn ăn, Phương Tâm Di liếm miệng tựa hồ ở hồi ức thịt vị. Cảnh Kiến tưởng tượng cũng là, tới rồi nơi này băng thiên tuyết địa, hắn cũng hoài niệm thịt nướng Xuyến, nhiều tới điểm thì là ớt cay. Sau lưng ánh mắt có rõ ràng, cũng có điệu thấp co rú mơ siêu Trần Thải Tinh hướng trên tảng đá ngồi xuống. Từ túi tiền lấy ra trái cây kẹo cứng, nhét vào trong miệng, một bên gương mặt hơi hơi cố lấy, nâng đầu nói, lão bản, buổi tối muốn đại bảo vệ sức khỏe sao? Có cái gì phần ăn, Nguyên Tiên Sinh tựa như một cái cha nam ở làm giao dịch lãnh khốc. Trần Thải Tinh ca cắn đường, nói, hảo thuyết nha, Nguyên Tiên Sinh nói cho ta hai cái quỷ là ai? Ta mặt trên miệng hầu hạ Nguyên Tiên Sinh, hắn chậm rãi đứng dậy. Dựa vào Nguyên Tiên Sinh trong lòng ngực, để sát vào, ngữ khí uyển chuyển nhẹ nhàng mang theo dụ hoặc nói, nếu Nguyên Tiên Sinh giúp ta giải quyết rớt hai cái quỷ. Như vậy ta nhậm Nguyên Tiên Sinh muốn làm gì thì là mơ siêu, này ai đỉnh được a? Nguyên Tiên Sinh khiêng không được, ôm trong lòng ngực người eo, hai người thấu thật sự gần, Nguyên Tiên Sinh nghe thấy được đối phương trái cây đường hương vị. Là dưa hấu vị, ngọt mang theo mùa hè hương vị, Trần Thải Tinh cũng có thể cảm nhận được Nguyên Tiên Sinh băng xương lạnh lẽo hơi thở. Bất quá một chút đều không sợ, ngược lại làm người đề thần tỉnh não, ngoài cười nhưng trong không cười cảnh cáo, tay xuống chút nữa thử xem mơ siêu, không phải cố ý, Nguyên Tiên Sinh trên eo tay hướng lên. Trên vài phần, chàng vô tội không thành, còn không có sờ đến. Không phải diễn kịch sao? Ngươi sẽ không sợ đối phương đã biết. Trần Thải Tinh nghiêng đầu, nhất phái thiên chân dụ hoặc, nói, giá còn không có nói hợp lại. Ngươi cho rằng lão nương là cái loại này tùy tùy tiện tiện người sao? Lão nương, phòng tào thiếu quả phụ tiến vào thực tập Trần Thải Tinh chớp hạ mắt. Ta cảm thấy thực không tồi, Nguyên Tiên Sinh bị thiếu quả phụ mê đến năm mê ba đạo. Điên cuồng tưởng tiến vào tiếp theo cái thế giới. Hai người nói lung tung một hồi. Trần Thải Tinh cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Duỗi tay quang minh chính đại bằng phẳng chụp hạ Nguyên Tiên Sinh mông. Trên mặt trang thê thảm, nhu nhược đáng thương mềm yếu nói. Kia nói định rồi Nguyên Tiên Sinh. Ta đi trước không sờ đến tiếu quả phụ mông Nguyên Tiên Sinh phản bị chiếm tiện nghi. Còn trên đỉnh ác bá thanh danh. Chỉ có thể lạnh nhạt mỉm cười. Nguyên tỷ, ngươi làm sao vậy? Đôi mắt đều đỏ, hắn không khi dễ ngươi đi. Cảnh Kiến vội hỏi, Trần Thải Tinh thống khổ lắc đầu. Không có gì, chính là bị sờ soạng mông, ngọa tao. Cảnh Kiến tức giận đến không được. Thật không nghĩ tới Nguyên Tiên Sinh thế nhưng là loại người này mặt thú tâm cầm thú. Hắn thật là nhìn lầm mơ siêu Thẩm Huyên cùng tay ra đời mới vừa vẫn luôn nhìn. Đặc biệt là tay già đời dùng đạo cụ, mơ hồ nghe được nói chuyện, thai phụ nói chính là thật sự, vì thế khuôn mặt phức tạp nói, ta thật không nghĩ tới, vất vả ngươi ai, ngươi tài giỏi thường nhiều việc Trần Thải Tinh nhu nhu nhược nhược nói. Buổi tối liền biết là ai, đến lúc đó còn muốn dựa ngươi, ta một nữ nhân, sát chỉ gà cũng không dám mơ siêu tay già đời đầu tiên là dấu chấm hỏi. Người tài giỏi thường nhiều việc cái này thành ngữ dùng đến nơi này tổng cảm thấy ở cao tốc. Bất quá đối thai phụ tín nhiệm lại nhiều một tầng. Đúng vậy thai phụ biết ai là quỷ. Xử lý như thế nào đâu. Tiếp tục Nguyên Tiên Sinh đã đi tới. Lạnh như băng nhắc nhở nên leo núi. Đại gia sớm đều thu thập hảo. Các có tâm tư đi theo Nguyên Tiên Sinh. Trần Thải Tinh cố ý đi không nhanh không chậm. Hôm nay giữa trưa trá này một đợt. Buổi chiều nên hắn đã xảy ra chuyện, là sợ buổi tối pi giao dịch, Nguyên Tiên Sinh sẽ nói ra quỷ tên. Trần Thải Tinh nhìn mắt Cảnh Kiến, đối phương cùng Phương Tâm Di nói cười cười. Kết quả không một hồi, hai người một tả một hữu tiến lên, Cảnh Kiến nhỏ giọng nói. Tỷ, ta mới vừa nhìn đến nhiều hai bóng người, hai cái. Đúng vậy, Cảnh Kiến đè thấp thanh, không cẩn thận căn bản nghe không được, thanh âm quá tiểu bị phong tuyết thổi tan, đêm nay có thể hay không chết hai người. Trần Thải Tinh nhìn mắt Phương Tâm Di, nghĩ thầm ngươi thanh âm lại tiểu cũng chưa dùng, có lẽ đi, đừng bị thương. Cảnh Kiến vội vàng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Dọc theo đường đi mọi người đều thật cẩn thận, chẳng sợ nhìn đến đội ngũ nhiều ra hai cái thân ảnh. Cũng đương nhìn không tới, ai cũng chưa ngốc cộc lốc đến đi chào hỏi, chỉ là theo sát Nguyên Tiên Sinh bước chân, nháy mắt trời tối, trước mắt nhà gỗ xuất hiện, đại gia vui vẻ, đặc biệt là Cảnh Kiến chính thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe được Phương Tâm Di tiếng kêu, vừa quay đầu lại, Phương Tâm Di té ngã ở tuyết địa thượng, che lại mắt cá chân nói, Cảnh Kiến, ta chân uy, ngươi có thể hay không cõng ta? Này. Cảnh Kiến do dự, Phương Tâm Di nói, lập tức liền đến, bằng không ngươi đỡ ta, ta lại căng căng. Cảnh Kiến nghĩ thầm cũng là, đỡ không có gì vấn đề, nói, hành, ta đỡ ngươi, chúng ta nhanh lên, phong tuyết rất lớn, thổi người đôi mắt không mở ra được, mơ hồ có thể nhìn đến đằng trước vài đạo bóng dáng. Cảnh Kiến đỡ Phương Tâm Di đi theo đại bộ đội, nhà gỗ nhỏ rõ ràng đều thấy được. Nhưng vẫn luôn đi một chút không đến. Này đều đã bao lâu? Quỷ đánh tường, tỷ, có mệt hay không? Ta cõng ngươi đi. Cảnh Kiến đột nhiên đã đi tới xung xoe. Trần Thải Tinh nhìn mắt Cảnh Kiến. Cười tùm tỉm nói. Không cần, ta không mệt. Các đi các đằng trước nhà gỗ không thay đổi. Trần Thải Tinh đi rồi vài bước phát hiện. Dứt khoát tìm địa phương ngồi xuống. Không một hồi Thẩm Huyên kêu cứu mạng. Trần Thải Tinh lười đến đứng dậy, nói, ngươi lại căng sẽ, ta làm Cảnh Kiến đi đỡ ngươi, vừa thấy bên người Cảnh Kiến không có. Cách đó không xa truyền đến Thẩm Huyên thanh, Nguyên Tinh, ta té ngã, ngươi có thể hay không? Không thể, Trần Thải Tinh đánh gãy, ta thai phụ không bối không đỡ ý chí sắt đá, đạo đức cảm tạc thấp, ngươi chờ chết đi, Thẩm Huyên. Không biết qua bao lâu, phong tuyết lớn. Đèn nhánh hát, quanh thân ô ô ô vang quỷ khóc thanh, còn có quỷ ảnh chạy tới chạy lui. Trần Thải Tinh có điểm sợ, yên lặng từ túi tiền bắt đem hạt dưa. Một bên cắn, một bên ném hạt dưa ra. Không biết có phải hay không tố chất quá thấp, có cái gì nhìn không được trên nền tuyết đột nhiên lăn lên. Tuyết địa phiếm bạch quang, từng khối bạch cốt hướng Trần Thải Tinh nơi này bò một bên kêu đau quá. Không cần ăn ta, Trần Thải Tinh dáng sừng sững bất động, liền cùng bị dính vào trên tảng đá giống nhau, ném lại hạt dưa ra nện ở bạch cốt thượng, số, một khối hai cụ, bạch cốt không nhiều lắm, cũng liền năm cụ, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm bạch cốt như suy tư gì. Không một hồi nghe được Nguyên Tiên Sinh mất đi dĩ vãng bình tĩnh thanh. Tinh Tinh, có phiền hay không a? Đều nói ai tới ta đều không đứng dậy bất động, có bản lĩnh chúng ta liền háo, Nguyên Cửu Vạn nghe được trung khí mười phần thanh. Đang xem đến nhàn nhã cắn hạt dưa ra người, không khỏi bất đắc dĩ nỉ non, nên biết sẽ như vậy, mặc kệ là có hay không đã từng ký ức, Trần Thải Tinh chính là Trần Thải Tinh, xin hỏi phong tao thiếu quả phụ, lạnh không, Trần Thải Tinh ánh mắt hồ nghi đánh giá trước mặt người. Thu hồi trong tay hạt dưa, nói, ta mặt trên miệng, hai cái tên, phía dưới, muốn làm gì thì là mơ siêu, Nguyên Tiên Sinh chơi domino đáp đúng ám hiệu. Trần Thải Tinh hy thanh, ngươi người này như thế nào như vậy sao sao hạ lưu đâu, trả đũa Nguyên Tinh Tinh. Đi thôi, cần phải trở về, Nguyên Tiên Sinh duỗi tay đi đỡ. Trần Thải Tinh cùng lão Phật ra đỡ tiểu lý tử dường như đáp thượng tay. Đằng đằng sát khí nói, là nên trở về cung kết thúc này hết thảy tội nghiệt già. Nữ Cỗ Lộc Tinh Tinh, Nguyên Tiên Sinh phối hợp, hai người bước chân trở về đi, thực mau phá tan phong tuyết sương mù, thiên căn bản không hắc, nhà gỗ cũng không xuất hiện, mấy cái người chơi tại chỗ chờ, nhìn thấy Nguyên Tiên Sinh mang theo thai phụ trở về, tay già đời trước nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào đột nhiên đi tới người đã không thấy tăm hơi. Hù chết chúng ta, Thẩm Huyên nói. quỷ không nghĩ ta hồi nhà gỗ chú ý tới nụ cương trong mắt chợt lóe mà qua oán hận không cam lòng. Trần Thải Tinh hì hì cười nói, may mắn Nguyên tiên sinh đã cứu ta, đột nhiên cảm thấy đêm nay giao dịch cũng không phải lệnh người tra tấn sự tình. Thật muốn nhà gỗ sớm một chút xuất hiện, tay già đời tích cực nói. Đi nhanh đi, đại gia một lần nữa xuất phát, người chơi chung nhiều ra hai cái thân ảnh cũng đã biến mất. Lúc này đây Nguyên tiên sinh che chở Trần Thải Tinh, hai người ly thật sự gần, liền đi theo trên nền tuyết yêu đương dường như, cảnh kiến lại đây, tái nhợt mặt, lo sợ không yên vô thố đem tay áo kéo, cánh tay chỗ đó đỏ tươi dấu vết chói mắt. Làm sao bây giờ, Nguyên tỷ, ta mới vừa bị thương, cảnh kiến như vậy đại cái đầu. Này sẽ một bộ mau khóc bộ dáng, nói, mới vừa quỷ đánh tường, tâm di nói nàng quải chân, ta đỡ một phen, ai biết nàng đột nhiên cắn ta biết không quan chuyện của nàng, đều là quỷ giở trò quỷ. Trần Thải Tinh hỏi lại, người như thế nào biết Phương Tâm Di không phải quỷ, không có khả năng. Nàng là Nguyên tỷ tùy tùng, cảnh kiến đột nhiên nói không được, đầu óc hồ nhão một đoàn, phân biệt không ra ai là người ai là quỷ, cấp thượng thủ muốn bắt Nguyên tỷ cánh tay, bị bên cạnh Nguyên tiên sinh quét mát, cảnh kiến xấu hổ thu hồi tay, nói, Nguyên tỷ, ta có phải hay không chết chắc rồi. Trần Thải Tinh nhìn mắt hai sườn người chơi, không có nhiều lời, bởi vì chậm trễ sẽ... Mãi cho đến trời tối mới đổi tới nhà gỗ, trong phòng như cũ thực ấm áp, bất quá ánh sáng thập phần tối tăm mơ siêu, chỉ còn bốn cây nến đuốc. Cảnh kiến bạch mặt nhìn nóc nhà, trong nồi thiêu thơm ngào ngạt canh thịt, trên bàn bãi cơm canh, một ngày thể lực tiêu hao, nguyên bản hẳn là bụng đói kêu vang cướp ăn cơm nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay mọi người đều thực trầm mặc, an an tĩnh tĩnh cơm nước xong, tốc độ rất chậm. Như là kéo dài cái gì, phòng bầu không khí thực cổ quái, bởi vì có thể cảm nhận được một cổ vui sướng chờ đợi. Còn có một cổ sợ hãi, đêm này ta cho đại gia nói chuyện xưa đi. Trần Thải Tinh đương không phát giác không khí bất đồng. Cơm nước xong xoa xoa tay, nhìn về phía nóc nhà ngọn nến, phủng ngọn nến thế nào. Mưu Cương sắc mặt biến đổi, không tốt. Trần Thải Tinh đương trường cấp biểu diễn cái biến sắc mặt. Kiêu ngạo ương ngạnh nói, ta hỏi người ý kiến, ta nói tốt liền hảo, liền như vậy định rồi. Cảnh kiến, dọn ghế lấy ngọn nến, diệt cũng không sợ, bếp lò thượng có hỏa. Tác giả có lời muốn nói. Văn Tinh Tinh nói đại phu nói thực khỏe mạnh, vẫn là cái nam hài một đoạn này, ta là xem Weibo có cái chuyện cười, cái loại này Đào Thận Văn, bí thư cùng tổng tài hội báo. Trừ bỏ thận đại phu còn phát hiện phu nhân trong bụng có một đôi song bào thai. Thực khỏe mạnh, là nam hài, bất quá mộc có lạnh nhạt mặt ta hiện tại siêu chờ mong cao cấp thế giới. Không sai biệt lắm, bởi vì Ly Tinh Tinh sinh hỗn thế mà vương thánh tử không xa. Ti, võng, hết chương.